Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1048, trở về chung. Phụ thân, ngươi tỉnh rồi. Làm Diệp Vô Thần vừa mới nói xong. Trước mặt nằm tại trên giường bệnh Canh Thêm đột nhiên mở mắt ra. Cái này khiến bên cạnh Canh Thiện nhìn đến. Sắc mặt kích động, đau quá. Canh Thêm nghe đến, thanh âm suy yếu nói ra. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, bất quá, lúc này ngươi cần phải thật tốt nhận nuôi. Tốt nhất vẫn là đừng nói chuyện tương đối tốt, mà ở bên cạnh Diệp Vô Thần nhìn đến, nhìn lấy mặt không có chút máu Canh Thêm. Nhắc nhở một tiếng, con ta, nhanh điểm cảm ơn vị tiểu huynh đệ này. Canh Thêm nghe đến, gật gật đầu, miễn cưỡng nói ra, Diệp Thần Y, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi. Chúng ta thang gia còn thật không biết sẽ như thế nào. Canh Thiện nghe đến, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi muốn tạ lời nói, vẫn là cảm ơn bọn họ đi. Giải phẫu mổ sọ, không phải ta làm, Diệp Vô Thần nói xong. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đừng quên ngươi đáp ứng ta sự tình. Ta không hy vọng phiền phức, càng thêm không thích lãng phí không tất yếu thời gian. Đây là một cái toa thuốc, buổi tối hôm nay bắt đầu, sắc thuốc cho phụ thân người uống, một ngày 3 lần, sáng trưa tối, nó có thể nhanh chóng hồi khôi phục phụ thân ngươi thể năng. Vết thương, liên tục 3 ngày sau đó, ngươi thì sẽ phát hiện hiệu quả, bất quá, tốt nhất vẫn là một mực liên tục đến xuất viện. Cảm ơn Diệp Thần Y. Diệp Thần Y yên tâm, ta nóng thiện nói chuyện qua, ta nhất định sẽ thực hiện. Buổi sáng ngày mai bắt đầu, Diệp Thần Y ngươi có thể đi đưa tin. Canh Thiện nhìn đến, nhanh chóng nhận lấy Diệp Vô Thần ném qua đến dược phương. Sắc mặt cung cung kính kính nói ra, lần này, nhiều thua thiệt Diệp Thần Y. Bọn họ thang gia có thể khởi tử hồi sinh, mà về phần đem Diệp Thần Y làm tiến Kim Lăng Y khoa đại học. Đối với hắn mà nói, quả thực đừng quá mức đơn giản. Thời đại này, có thể dùng tiền tài giải quyết sự tình đều không sẽ là chuyện gì. Diệp Thần Y, chờ chút. Mà tại Diệp Vô Thần đi tới cửa bệnh viện thời điểm, một đám người đuổi theo, một người cầm đầu, đương nhiên là Lâm chủ nhiệm, trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Có chuyện gì không? Nếu như là hiệp giúp đỡ bọn ngươi làm phẫu thuật lời nói, dạng này sự tình vẫn là tính toán. Ta không rảnh. Nhìn lên trước mặt Lâm chủ nhiệm bọn hắn, Diệp Vô Thần chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu, nếu thật là hiệp trợ bọn họ làm phẫu thuật lời nói. Có thể nói, quả thực cũng là lãng phí chính mình thời gian, hắn không muốn lãng phí thời gian, huống chi, đó căn bản không có chứng dùng. Ách, Diệp Thần Y, thực chúng ta lần này đến đây, là muốn mời ngươi thêm vào chúng ta thầy thuốc đội ngũ. Có ngươi dạng này một vị danh y tại, đây quả thực là thiên hạ người bệnh tin mừng. Bởi vậy, ta là chân thành mời Diệp Thần Y ngươi thêm vào bệnh viện chúng ta. Vì người bệnh phục vụ, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Lâm chủ nhiệm cũng không có nhiều lời. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói ra, đối với Diệp Vô Thần tính cách, hắn vẫn tương đối giải. Diệp Vô Thần không thích phiền phức, không thích uyển chuyển. Không thích vòng quanh, đã như vậy còn không bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có Diệp Vô Thần thêm vào bọn họ bệnh viện, quả thực cũng là như có thần trợ. Mà dạng này sự tình, hắn nhưng là vô cùng muốn xem đến nha. Thiên hạ người bệnh, đây quả thực là bọn họ tin mừng. Khả năng không được, thế mà, Diệp Vô Thần lại là lắc đầu. Làm sao, chẳng lẽ Diệp Thần Y ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói? Lâm chủ nhiệm nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến hỏi một câu. Các ngươi là chính quy đơn vị, mà ta chẳng qua là một cái giang hồ thầy lang mà thôi. Không chỉ có kiến thức ngắn, thì liền một cái thầy thuốc giấy chứng nhận đều không có. Ngươi nói, như là các ngươi dạng này xét duyệt nghiêm ngặt đơn vị, ta có khả năng đi vào sao? Diệp Vô Thần nhìn đến, giải thích một câu. Trừ phi, các ngươi có thể giúp ta lấy tới một cái thầy thuốc giấy chứng nhận. Cái này, Diệp Thần Y, ngươi cũng không cần nói đùa. Chúng ta đều là người đứng đắn. Loại vật này, không lấy được. Lâm chủ nhiệm nghe đến, lắc đầu, như là nhớ tới cái gì. Có điều, Diệp Thần Y, nếu như ngươi nguyện ý thì lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi trực tiếp lấy tới tốt nghiệp cái này học kỳ. Sau đó chỉ cần ngươi tham gia khảo thí. Ta nghĩ, bằng vào Diệp Thần Y ngươi y thuật, nhất định không có vấn đề. Đã như vậy xin lỗi, ta cự tuyệt. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Vốn cho là những thứ này người có thể giúp chính mình lấy tới một cái thầy thuốc giấy chứng nhận. Sau đó tùy tiện giúp bọn hắn mấy cái ngày thời gian làm báo đáp là được rồi. Không nghĩ tới, cho dù là bọn họ, đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào có thể trực tiếp lấy tới một cái thầy thuốc giấy chứng nhận. Nha, vì cái gì? Dựa theo Diệp Thần Y ngươi bây giờ bản lĩnh, nếu như không được y lời nói, quả thực cũng là một cái tổn thất to lớn. Nếu như Diệp Vô Thần ngươi hành y lời nói, ta muốn nhất định có thể khai sáng Đông Tây Y kết hợp phẫu thuật biện pháp. Từ đó để phẫu thuật càng thêm đơn giản, xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Lâm chủ nhiệm nghe đến Diệp Vô Thần cự tuyệt thời điểm, sắc mặt cuống cuồng. Diệp Vô Thần nếu như hành y, nói không chừng còn có thể bổ khuyết một số trong nước trống không đâu. Có thể nói, cái này trọng yếu cỡ nào, đã không cần nói cũng biết. Mà Diệp Vô Thần, lại là cự tuyệt, quá mức bất đắc dĩ đi. Bởi vì điểm này, không cần Lâm chủ nhiệm ngươi giúp đỡ, Canh Thiện cái kia gia hòa cũng sẽ giúp ta làm được. Ngày mai, ta liền có thể đi học. Còn có một chút, ta không thích bị trói buộc. Đặc biệt là 9 giờ tới 5 giờ về các loại công việc hình thức. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, thì dạng này, các ngươi không cần nhiều lời. Ta y thuật, chỉ có biết ma pháp đồng thời biết y thuật người mới có khả năng xem hiểu. Người khác, không có khả năng. Nói xong, hai tay ước lượng túi, hướng về mặt khác một đầu con đường đi qua. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, mà bây giờ bắt đầu, chính mình cũng là thời điểm trở về. Trở về, còn có thể ăn vào bữa tối đâu. Ai, đáng tiếc, tốt như vậy nhân tài, lại là cự tuyệt. Nhìn lấy rời đi Diệp Vô Thần, Lâm chủ nhiệm trùng điệp thở dài một tiếng. Vốn cho là có thể mời Diệp Vô Thần, không nghĩ tới lại là không được. Xác thực, dựa theo chính mình đơn vị chế độ, không có một bản giấy chứng nhận liền muốn tới làm. Cái này là không thể nào. Một bản giấy chứng nhận, hại được bao nhiêu người liều mạng. Bên trong, quá nhiều con mọt sách. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh mọi người. Đi thôi, còn có bệnh nhân đang chờ chúng ta đây. Vâng vâng vâng, bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Rời đi, xác thực, làm chủ nhiệm, bọn họ có thể không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian nha. Mỗi ngày đều tại cùng ma bệnh liên hệ. Một cái tốt, lại sẽ có người khác tiến đến. Có thể nói, công tác vĩnh viễn làm không hết. Ra ra, có thể giúp ta điều tra một người sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo thiếu nữ từ bên ngoài tiến đến một tòa nhà trong biệt thự. Nhìn đến ngay tại đình nghỉ mát hóng mát lão nhân, cười hì hì nói ra, ngươi cái nha đầu này, có phải hay không lại nhìn lên nhà kia thiếu gia? Nhìn lấy cháu gái của mình, Diêu Thiên mỉm cười, tốt tốt tốt, ta giúp ngươi chính là, ngươi cái nha đầu này, thì ưa thích nũng nịu. Hắc hắc, ra ra, đây là hắn ảnh chụp, xin nhờ. Diêu Tuyết nghe đến, ném một đài điện thoại, hướng về phòng khách chạy tới, còn rất xoái, bất quá, lưu tóc dài nam sinh, không thấy nhiều. Diêu Thiên nhìn đến, gật gật đầu, gọi điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.